Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện.org. Chương 61. Thiên Ba Viện. Dạ Đàm ngồi xếp bằng ở trên giường, nghe thấy giọng của tỷ tỷ, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nói, ha, tỷ còn sống à? Phụ vương nhất định không thể ngờ được, nữ nhi cao quý liễu yếu đào tơ kia của ông ta, bây giờ lại ở ma tộc chịu khổ. Ta thực sự là chờ mong biểu cảm của lão nhân gia người sau khi biết chuyện lắm. Thật là nàng. Hốc mắt Thanh Quỳ đỏ lên, đối với những lời châm chọc khiêu khích của nàng ngược lại không hề để bụng. Từ nhỏ đến lớn, Dạ Đàm lúc không có việc gì thỉnh cầu nàng, luôn luôn nói như vậy. Nàng lau lau mắt, cười hỏi, muội vẫn khỏe chứ? Pháp bảo này là muội tự luyện chế sao? Dạ Đàm nói, ta không cần tỷ lo lắng cho đâu, tỷ vẫn nên quan tâm chính mình đi. Sau này khi không có ai, chúng ta có thể dùng pháp bảo này liên lạc với nhau. Cái này mô phỏng theo pháp bảo dẫn âm vạn hà thính âm của hà tộc. Có chút xấu xí. Chỉ vì vật liệu lấy từ trong đống đồ vứt đi ra, chấp nhận dùng tạm đi. Thanh Quỳ đối với những chuyện này đương nhiên không có để ý, có thể liên lạc với Dạ Đàm bất cứ lúc nào, còn có chuyện nào tốt hơn nữa chứ. Nàng nói, thể chất của muội ở lại thần tộc thời gian dài nhất định nguy hiểm. Ta nhờ vị hồ tiên sinh kia mang cho muội chút đan dược luyện chế từ ma khí, muội phải dùng cho tốt đó. Dạ Đàm hừ lạnh, ai cần tỉ nhiều chuyện. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn hỏi một câu, bọn họ không có ức hiếp tỉ chứ? Ức hiếp? Thanh Quỳ nói, ngoại trừ Tam Điện Hạ Triều Phong nhân phẩm thấp kém, và ma tộc xem thường y tu ra, ta mọi thứ đều tốt cả. Xem thường y tu? Lông mày Dạ Đàm nhướng lên, tỉ không phải bị ngốc đó chứ, tỉ nói cho nam ma biết tỉ có thể tăng âm tráng dương, nói cho nữ ma biết tỉ có thể giảm béo làm trắng da. Bọn họ còn có thể coi khinh tỷ sao? Bọn họ có khi còn quỳ lạy tỷ, sau đó đều đưa đầu cho tỷ liếm chọc luôn ấy chứ. Cái này. Thanh Quỳ nhíu mày, đối với ta học y thuật, vốn là vì hành y giúp người, há có thể. Dạ Đàm nói, đại tỷ à, hiện tại nữ nhân nào không vì làm đẹp mà sống đâu, chẳng lẽ giảm béo trắng da không phải là hành y giúp người hay sao? Hình như cũng đúng. Thanh Quỳ không hề tranh luận, nói, ta sẽ ghi nhớ cái này. Muội hiện giờ đang ở đất khách, không thể tùy ý làm liều nữa. Nàng đang nói chuyện, đột nhiên, bên ngoài giọng của Tố Thủy vang lên, công chúa. Thanh Quỳ vội nói, có người đến đây, trước mắt không nói nữa. Nàng lập tức cất pháp bảo đi, tiến đến mở cửa. Tố Thủy mang theo hoa quả hôm nay bước vào, vì Thanh Quỳ là nhân tộc, nàng mỗi ngày đều phải nhận đồ ăn tươi mới, đặc biệt chiếu cố. Lúc này nàng đi vào trong phòng, không khỏi nghi hoặc. Công chúa không khỏe trong người sao? Bình thường lúc nào, vị công chúa này cũng không có đóng cửa mà. Nàng cảnh giác mà nhìn xung quanh, nhưng không phát hiện có gì khác thường. Thanh Quỳ thản nhiên nói, ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lát. Tố Thủy à một tiếng, nói, công chúa, thám báo doanh bên kia, Tam Điện Hạ của chúng ta thực sự là bệnh tới náo loạn. Hôm nay ngài ấy còn ăn táo chua nữa ha ha ha ha. Nàng cao hứng kể lại. Thanh Quỳ chỉ tiếp tục phối thuốc cho Ô Đại. Cái đồ mặt dạng mày dày đó, đáng đời lắm. Thiên Ba Viện. Dạ Đà mới vừa liên lạc nói chuyện với Thanh Quỳ xong, Huyền Thương Quân đã bước vào tới. Dạ Đàm vừa thấy hắn, lập tức cảnh giác tới lỗ tai cũng dựng thẳng lên, không phải nói hôm nay ta được phép nghỉ nửa ngày sao? Huyền Thương Quân trực tiếp ngồi xuống cạnh cái bàn ở gần nàng, nói, sách pháp đâu? Hả? Dạ Đàm được mặt ra không hiểu. Huyền Thương Quân thở dài, nói, sách pháp của Thượng Thư Nang, lấy ra đây, ta giúp ngươi chuẩn bị cho tiết học thuật pháp tiếp theo. Thật đáng thương, hắn thực sự không muốn phải phập phòng lo sợ giống như ngày hôm qua. Dạ Đàm thở dài một hơi, ngươi nói cái đó à, cái đó ta đã xem qua rồi. Huyền Thương Quân nói, lấy ra đây. Dạ Đàm không còn cách nào khác, đành cầu nhau đi tìm sách pháp. Sách pháp mở ra đặt trên bàn, Huyền Thương Quân lật đến trang thứ 17, nói. Tiết học sau Thượng Thư Nang sẽ truyền dạy pháp thuật, một ngẫu y quan. Đây là thuật pháp sơ cấp khiến cho cây cỏ có thể biến hóa đơn giản, đe dọa kẻ địch. Dân gian có câu trong gà hóa quất, đại ý bên trong có thể xem như là nói về thuật pháp này. Hắn nghiêm túc giảng bài, nhưng mà liếc mắt nhìn qua bên cạnh, Dạ Đàm đã ngáp một cái, cả người đều nằm bò ra bàn. Huyền Thương Quân nhất thời giận tím mặt, lời giảng của ta, ngươi rốt cuộc có đang nghe hay không hả? Dạ Đàm so với hắn càng bất mãn hơn, chúng ta ngồi gần như vậy, ngươi lại nói lớn tiếng, ta cũng không phải không có lỗ tai, đương nhiên là có đang nghe rồi. Lửa giận trong lòng Huyền Thương Quân túa ra, Ly Quang Dương rốt cuộc có từng dạy ngươi lễ nghi hay không? Dáng ngồi phải thẳng, cổ, ngực, lưng cũng phải giữ cho thẳng, đầu gối xếp lại, chân để bằng nhau, hai mắt nhìn thẳng đối phương, hiểu chưa? Dạ Đàm càng tức giận hơn, ngươi bệnh thần kinh nhà, ngươi giảng bài, ta nghe không phải được rồi sao, dùng tư thế gì nghe, có quan trọng không? Còn dám cãi lại. Huyền Thương Quân chỉ cảm thấy máu toàn thân đều xông lên não, hắn thẳng tay là một cái thuật pháp, khiến Dạ Đàm giữ tư thế ngồi đoan đoan chính chính. Dạ Đàm thất kinh, giãy dụa hai bên, phát hiện chính mình không thể nhúc nhích được chút nào. Này! Nàng vừa mới nói được một chữ, Huyền Thương Quân đã cắt ngang, muốn dán miệng lại luôn à? Thôi quên đi vậy. Dạ Đàm hậm hực ngậm miệng lại. Huyền Thương Quân tiếp tục giảng một ngẫu y quan. Chỉ là chưa giảng được vài câu, hắn liền phát hiện mí mắt Dạ Đàm bắt đầu sụt xuống, chỉ một lát sau, nàng vẫn cứ duy trì tư thế ngồi đoan đoan chính chính mà ngủ mất rồi. Huyền Thương Quân. Bản quân giảng bài, chính là thúc giục người ta chìm vào giấc ngủ như thế sao? Huyền Thương Quân đặt sách pháp xuống bàn, nghe hô hấp nàng dần dần nhẹ nhẹ, hắn đột nhiên lại nghĩ tới giấc mộng của nàng. Quân tử không nên dò xét chuyện riêng tư của người khác, nhưng mộng cảnh của nàng lại thực sự chọc vào trí tò mò. Chuyện xưa vẫn còn chưa hết, bao giờ cũng hồi hộp nhất. Huyền Thương Quân do dự nhiều lần, nhưng vẫn chìa tay ra, lại lần nữa thăm dò mộng cảnh của nàng. Lúc này đây, bông liễu tung bay, ánh mặt trời ban ngày ấm áp. Trước mặt hình như là học đường của nhân gian. Bên trong có tiên sinh dạy học, Huyền Thương Quân chẳng hề quen biết, nhưng nội dung hắn đang giảng, chính là Tam Tự Kinh vỡ lòng quen thuộc của nhân gian. Rất dễ nhận thấy, đây là đang dạy cho hài đồng đọc sách viết chữ. Nhưng mà... Huyền Thương Quân đứng ở cửa nhìn vào trong, bên trong chỉ có một hài đồng, nhưng không phải là người hắn gặp trong mộng cảnh lần trước. Không sai, nữ hài kia không phải nàng. Huyền Thương Quân nhíu mày, đang định tìm, lại đột nhiên nghe được giọng nói của một nữ tử. Ai để cho con nhỏ này vào đây? Nếu lỡ đụng chạm công chúa, các ngươi ai gánh nổi trách nhiệm hả? Nữ tử này quát một tiếng chói tai. Huyền Thương Quân nương theo tiếng nhìn qua, quả nhiên, hài đồng nho nhỏ đó đang ở bên ngoài học đường. Nàng bám lấy cửa sổ nhìn vào trong, bị cung nữ canh giữ ở bên cạnh phát giác. Các cung nữ lập tức tiến lên, cùng nhau xua đuổi. Nữ hài giảo hoạt nháy con ngươi đen lay lấy, nhanh chóng chạy ra khỏi học đường. Nhưng chỉ chốc lát sau, nàng lại lén lút tự mình trèo tường nhảy vào. Ngoài học đường có thể láng máng nghe thấy tiên sinh dạy học, nàng trốn ở chân tường, vừa đắc chí dào dạt mà nghe lén, vừa bẻ một nhánh cây, học viết chữ ở dưới bùn đất. Chữ viết kia xấu xí, siêu siêu vẹo vẹo, cũng không ngay ngắn. Nhưng nàng lại viết đến nhiệt tình. Nhưng mà, luôn có những chữ không nghe thấy được cách viết. Bên trong học đường, tiên sinh bắt đầu nắm tay dạy nữ đồng ở trong cầm bút, uốn nắn nét chữ của nữ đồng kia. Ngoài học đường, nàng cũng chỉ có thể tự gọt giũa chính mình. Đột nhiên, một bàn tay duỗi mạnh tới, dùng sức giật đi nhánh cây trên tay nàng. Lại là ngươi. Một cung nữ lớn tuổi bẻ nhánh cây thành từng đoạn, ném thẳng xuống đất. Chỉ bằng ngươi còn muốn học chữ à? Cũng không nhìn lại chính mình là cái thứ gì. Bà ta dùng chân chà đạp những chữ viết cong vẹo trên mặt đất thành một đống lộn xộn, ngươi có thể tránh đi hay không, đừng hại chúng ta nữa. Huyền Thương Quân ngồi xổm xuống đất, muốn nhặt đoạn nhánh cây bị gãy lên cho nàng, nhưng đầu ngón tay hắn lại xuyên qua nhánh cây, chỉ chạm vào hư vô. Ở trong này, hắn cái gì cũng không đụng được. Hắn theo Dạ Đàm ngẩng đầu lên, 2700 năm qua, hắn lần đầu tiên trông thấy một gương mặt hung hãn khó coi như vậy. Bên trong con ngươi kia, chỉ ẩn chứa toàn vẻ mỉa mai cùng lạnh lùng. Cái loại lạnh lẽo thấm vào xương cốt này, trải qua hơn 2000 năm, hắn đã từng gặp qua vài lần, tất cả đều ở tà thú yêu ma. Hắn tưởng rằng, giấc mơ này sẽ kết thúc ở đây. Nhưng không hề. Hài tử kia sau khi bị đuổi đi, không bao lâu sau, nàng lại lần nữa lén lút quay trở về. Lúc này đây, chữ viết của nàng lại ngang dọc thẳng hàng, ngay ngắn lên rất nhiều. Huyền Thương Quân chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng, ánh mặt trời vẫn dịu dàng như nhung như cũ, nàng viết thật lâu, vẫn cứ có nhiều chữ không đúng. Nàng lặng lẽ nhìn giáo giác vào bên trong học đường, ánh mắt dừng lại trên quyển sách Tam Tự Kinh rất lâu. Tinh lạc ngưng thành đường. audiotruyen.org Chương 62. Huyền Thương Quân thoát khỏi mộng cảnh kia, bởi vì Dạ Đàm đã thức dậy. Với loại tư thế ngủ này, nàng ngủ không được lâu lắm. Ánh mắt Huyền Thương Quân dịu lại, nhìn thấy cuốn sách pháp trên bàn, hắn hỏi, trang 20 viết gì? Cấm chú trên người Dạ Đàm đã được giải, nàng dụi mắt, nói, hả? Huyền Thương Quân nói, sách pháp trang 20. Dạ Đàm nói, trang 20, một nhân thạch tâm ma. Lấy lực lượng của cây cỏ giữ vững tâm tính bản thân, không bị ma thuật mê hoặc. Huyền Thương Quân hỏi, trang 27. Dạ Đàm nói, viên một cảnh chẩm, dùng hơi thở của bản thân cùng cỏ cây tương liên, phát hiện dị thường thì cây cỏ sẽ báo động trước. Tác dụng gần giống như nuôi một con chó. Nàng thực sự có xem qua. Huyền Thương Quân thậm chí không cần hỏi nguyên do. Khi còn bé nàng luôn có khát vọng được đi học như vậy, ước chừng thực sự không cần ai đốc thúc cả. Hắn nói, đêm nay, thiên giới có mưa sao băng, ngươi đi xem không? Hả? Dạ Đàm tưởng rằng mình bị điếc, ngươi nói cái gì? Huyền Thương Quân cất sách pháp đi, nói, ngươi có thể tới Lộng Tình Các, tìm Tử Vu, muội ấy sẽ dẫn ngươi đi. Nói xong, hắn đứng dậy rời đi. Dạ Đàm lớn tiếng gọi, rau của ta, chim của ta. Mang Mang đang ở phòng bếp nghiên cứu xem ngày mai ăn gì, còn có Hồ Tuy đang ở sau điện nghiên cứu nên gả cho vị cao phú soái nào của thiên giới đều chạy đến, hỏi, công chúa. Dạ Đàm ngoáy ngoáy tai, nói, thiếu điển hữu cầm tự nhiên lại cho phép ta đi xem mưa sao băng, rốt cuộc là ta bị điên, hay là hắn bị điên rồi vậy? Mang Mang quạt quạt cánh, vậy còn không tốt à? Nghe nói mưa sao băng của thần tộc thiên giới rất đẹp đó. Hồ Tuy cũng nói, mưa sao băng á. Chúng ta thực sự có thể đi xem sao? Dạ Đàm ra vẻ hoài nghi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Ta thấy chuyện này nhất định là một âm mưu. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, nghĩa là không có chuyện gì mà tự dưng đối xử tốt, không phải kẻ gian cũng là trộm. Ý chỉ người đột nhiên tốt không biết có ý đồ gì hay không. Hồ Tuy có vẻ thất vọng, Vậy chúng ta không đi à? Vẫn là Mang Mang nói, âm cái gì mưu, mau đi thôi. Dạ Đàm nghĩ nghĩ, còn thấy lo lắng, vuốt cằm nói, theo lẽ thường, một nữ tử có dung mạo đẳng cấp như bản công chúa, nếu ngắm mưa sao băng, nhất định sẽ gặp một nam nhân quyền cao chức trọng, thâm sâu khó lường. Sau đó cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ, trước hoa dưới trăng, khiến cho hắn có tình sâu nghĩa nặng đối với ta, không thể tự kiềm chế. Cuối cùng gặp phải một đoạn sinh tử ái hận. Cho nên loại nơi chốn nguy hiểm này, bản công chúa trước mắt sẽ không đi. Các ngươi đi tìm thiếu điển viễn tụ, cùng đi với hắn đi. Ta tạm thời âm thầm quan sát một phen, sẽ quyết định sau. Trời à, Mang Mang cùng Hồ Tuy trợn trắng mắt mà đi mất. Mưa sao băng ở thiên giới, đúng thật là kỳ quan. Phần lớn thần tộc rất yên định, bình thường bế quan tu luyện, vài thập niên không ra khỏi cửa cũng chẳng có gì lạ. Nhưng một đêm thế này, gần như cả thần tộc đều ra ngoài quan sát. Đây chính là sự kiện ước định mà thành của thiên giới. Cho nên, Tử Vu sớm đã ôm Đế Lam Tuyệt, đi vào một cái thần tích có vị trí thuận lợi. Nàng thả Đế Lam Tuyệt lên một tảng đá, từ trong lòng ngực lấy ra một bình sữa nhỏ, chúng ta sẽ ở chỗ này chờ mưa sao băng nhé, bây giờ vẫn còn sớm, ngươi mau uống chút sữa đi. Hương vị của sữa này cũng không tệ lắm, Đế Lam Tuyệt liền không cách nào cưỡng lại được mà uống hết. Nhưng mà uống xong một hồi, hắn lại cảm thấy không ổn, phải đi giải quyết gấp. Yêu và người ở nhân gian tuy rằng đều học pháp thuật, nhưng bởi vì nhân gian không có thanh khí, cũng không có trọc khí, cho nên người và yêu trước sau không thể hoàn toàn tích cốc. Bọn họ đã cần ăn uống, đương nhiên cũng phải bài tiết ra. Hắn bình thường đều là tùy tiện tìm một bụi cây giải quyết, lúc này hiển nhiên cũng muốn tìm chỗ đi. Tử Vu vừa thấy liền sốt ruột, ngươi mót quá à. Ai nha, nơi này không thể đi bậy được, lỡ như có thần tộc khác đi qua, sẽ ngửi ra mùi của ngươi mất. Nàng nói như vậy, ngược lại nhắc nhở Đế Lam Tuyệt. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn nàng, vậy làm sao bây giờ? Nói đi nói lại cũng tại nữ nhân ngươi không tốt, mà cái gì sữa chứ, thật là. Bản thiếu quân không ăn một bữa thì sẽ đói chết sao? Hắn là thực sự gấp lắm rồi, tàn nhẫn vô tình quá đi. Tử Vu buộc phải lặng lẽ ôm hắn tới sau một thân cây, sau đó đứng tại chỗ đợi một tí. Đế Lam Tuyệt ngẩng đầu nhìn sang nàng, không phải chứ, ngươi vậy là có ý gì hả? Tử Vu nhận thấy ánh mắt của hắn, nói, ngươi mau đại tiện đi, đi xong ta sẽ thu dọn, để tránh bị thần tộc khác phát hiện. Đế Lam Tuyệt nghe răng,

Những nơi này, thần tộc tuy rằng thiết lập kết giới bảo hộ, nhưng dù sao cũng không có người sinh sống. Nhiệt độ thấp tới không thể tưởng tượng được, có thể làm nứt cả đá cứng. Nàng chỉ là một công chúa nhân tộc 15 tuổi, làm sao có thể chịu đựng được. Huyền Thương Quân lạnh toát cả người, Ly Quang Thanh quỳ. Hắn tiến lên, nữ tử dưới lớp băng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thậm chí không biết còn sống hay không. So với bọn họ, một người khác nhàn rỗi hơn nhiều. Ma tộc, Trọc Tâm Hồ. Thanh quỳ đang viết chữ. Đột nhiên, từ cửa tuồn vào một tấm vải trắng. Thanh quỳ ngẩng đầu nhìn qua, thứ thò vào cửa kia, dĩ nhiên là một cái cờ trắng. Còn đang vẫy qua vẫy lại ở giữa không trung, sợ người khác không nhìn thấy. Thanh quỳ nhíu mày, không cần phải nói cũng biết là ai. Nàng hừ một tiếng, không thèm để ý tới. Cờ trắng vẫy hồi lâu, cuối cùng, Triều Phong từ phía sau cờ xin hàng ló đầu ra. Thanh quỳ làm lơ với hắn, hắn cũng không quan tâm, ngược lại bước tới cầm lên một cái nghiên mực, vô cùng hăng hái mà bắt đầu mài. Cốc Hải Triều đứng ở cửa, ra vẻ ghét bỏ, ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn hắn. Thanh quỳ không muốn để ý đến hắn, nhưng luyện chữ phải chú trọng vào sự tĩnh tâm, hắn ở bên cạnh, nàng làm sao tĩnh tâm được cơ chứ? Thanh quỳ đơn giản là gác bút, chuyển sang phối thuốc. Triều Phong lập tức cũng đặt nghiên mực xuống, cầm lấy cối xay thuốc, chẳng thèm hỏi xem cái nào nên xay, cái nào không, cứ thế xay nát toàn bộ thuốc. Ngươi! Thanh quỳ tức giận đến bỏ thuốc xuống. Bên ngoài thị nữ Tố Thủy đi vào, nói, công chúa, nên ăn cơm thôi. Dứt lời, nàng liếc mắt một cái thấy Triều Phong đang ở đây, không khỏi nhíu nhíu đầu mày. Thanh quỳ đi thẳng tới trước bàn cơm, Tố Thủy đang định tiến lên hầu hạ, Triều Phong đã tranh trước một bước. Hắn đoạt lấy chén cơm, chẳng nói chẳng rằng bới một chén đầy ụ, ép tới mức cái chén kêu lên một tiếng, hận không thể lại dẫm trên chân. Sau đó hắn bắt đầu vồn vã gấp đồ ăn bỏ vào trong. Thanh quỳ nhìn chằm chằm cá, tôm, rau xanh chất chồng trong chén so với mình còn cao hơn, thực sự là ăn không nổi nữa. Nàng rốt cuộc nhịn không được, hói, tam điện hạ đến Trọc Tâm Hồ của ta, không nói một lời, cuối cùng là muốn cái gì đây? Triều Phong cúi đầu, vẫn là Cốc Hải Triều bên cạnh nói, ngài ấy đang tạ lỗi đó, công chúa nhìn không ra sao? Cơn giận của Thanh quỳ hiển nhiên còn sót lại chưa tiêu hết, tam điện hạ chính là xin lỗi người khác như vậy à? Triều Phong đang cầm đũa gấp đồ ăn, đột nhiên giơ cao tay qua đỉnh đầu, hướng Thanh quỳ lạy ba cái. Thanh quỳ tức giận cười gượng, rốt cuộc nghi mặt nói, tam điện hạ nếu thực sự muốn xin lỗi, cũng không phải hướng ta. Huynh trưởng Ô Đại của ngươi tuy rằng tính tình xung động, nhưng lại đội trời đạp đất, chính trực thẳng thắn. Lúc ngươi gặp nguy hiểm, có sợ hãi chùn bước, cũng là chuyện thường tình như bao người, nhưng ngươi lại không cảm động trước nghĩa lớn của huynh trưởng mình, ngược lại còn xem tính mạng hắn như trò đùa. Quả thực khiến người khác cười chê. Triều Phong buông đũa, từ trong lòng ngực lấy ra một cây trâm ngọc, nâng niu trong tay, rồi lại giơ quá đỉnh đầu, dâng tặng tới trước mặt Thanh Quỳ. Thanh Quỳ nói, lễ vật thì miễn đi. Nếu ngươi thực sự biết sai, thì đi tới Phong Lôi Bích, quỳ xuống thỉnh tội với huynh trưởng ngươi. Chỉ cần hắn tha thứ cho ngươi, ta tự nhiên sẽ thay ngươi giải độc. Đến Phong Lôi Bích quỳ xuống thỉnh tội á? Vậy chẳng phải sẽ khiến cả ma tộc cười rụng hết răng sao? Triều Phong lấy từ trong ra một cánh hoa to bằng lòng bàn tay, cung kính đưa tới trước mặt Thanh Quỳ. Nếu hắn nói chuyện, Thanh Quỳ có lẽ sẽ không nghe. Nhưng hắn chuyển đưa cánh hoa, Thanh Quỳ cũng tiếp nhận. Mặt trên cánh hoa viết hai hàng chữ nhỏ, tối nay thiên giới có mưa sao băng, có thể mí mắn mời được công chúa cùng đi ngắm sao hay không? Mưa sao băng, Thanh Quỳ không phải chưa thấy qua. Nhưng hai chữ thiên giới lại có lực hấp dẫn to lớn không gì sánh bằng đối với nàng. Nếu đi thiên giới, có khả năng gặp được Dạ Đàm không? Hoặc là gặp được một thần tộc khác, nói không chừng có lẽ như vậy có thể truyền tin cho phụ vương. Nàng đang cầm cánh hoa, suy tư một lúc, hỏi, đi thiên giới ngắm sao à? Triều Phong gật đầu. Thanh Quỳ lại hỏi, ma tộc cũng có thể đặt chân vào thiên giới sao? Nàng quả nhiên sẽ tò mò việc này. Triều Phong duỗi tay phải ra, làm động tác kính mời. Tố Thủy vội nói, người muốn đưa công chúa đi đâu? Nếu ma hậu biết. Triều Phong tiện ngoắc ngoắc một lóng tay, cả người nàng đứng yên tại chỗ. Ngoài Trọc Tâm đảo, linh thuyền trôi nổi như cánh hoa, màn lụa tung bay, cốc buộc chung gió, thảm trắng như tuyết, hiển nhiên người bố trí vô cùng dụng tâm. Triều Phong dẫn Thanh Quỳ bước lên, bên trong hoa tươi rượu ngon, hương thơm mê người. Triều Phong choàng một cái áo lông mỏng lên người Thanh Quỳ, Thanh Quỳ hỏi, làm gì vậy? Tam Điện Hạ lại trình lên một cánh hoa, Thanh Quỳ không muốn nhìn, chung quy không thể cứ mỗi lần nói chuyện với nhau đều như vậy được, đúng không? Nàng rốt cuộc nói chuyện đi. Triều Phong lúc này mới thở dài một hơi, ôn nhu nói, thiên giới có một phần cô tinh, ngôi sao đơn, đặc biệt rét lạnh, công chúa đến từ Ly Quan Thị, sợ không thể thích ứng. Cho nên trên thuyền có bố trí màn trướng chống lạnh, chuẩn bị chút y phục giữ ấm. Người này, lúc có ý định lấy lòng, lại rất chu đáo. Thanh Quỳ ngồi xuống ở mép thuyền, linh thuyền cất cánh, quả nhiên gió mạnh nhanh chóng quật khởi. Cốc Hải Triều dọn ra một cái bếp lửa nhỏ, Triều Phong tự mình pha trà. Thanh Quỳ khoác áo choàng mỏng, trên thuyền lại thiết lập kết giới giữ ấm, còn thêm nước trà làm ấm người, nàng vô cùng thoải mái. Triều Phong đã sớm chuẩn bị tốt điểm tâm dân tới trước mặt Thanh Quỳ, quả thực là vào luồng ra cuối, ân cần đến chỉ thiếu điều muốn vẫy đuôi. Cốc Hải Triều đều thu hết vào mắt, sớm biết hôm nay, lúc trước cần gì. Nhưng mà, hắn vẫn xem thường mức độ không biết xấu hổ của Triều Phong. Linh thuyền một mạch ra khỏi ma giới, trực tiếp đi tới thần tộc thiên giới. Nhưng khi sắp tiếp cận kết giới của thần tộc thì chuyển hướng, dung nhập vào vũ trụ vô biên. Sau đó, Tam Điện Hạ hắn liền bắt đầu diễn. Hắn ngồi xuống bên cạnh Thanh Quỳ, ánh mắt u buồn mà nhìn về phía sao trời bao la, nói về chuyện này, lần đầu tiên ta xem mưa sao băng, vẫn còn cùng đi với mẫu phi ta. Thanh Quỳ hỏi, mẫu phi ngươi? Ma phi Tuyết Khuynh Tâm hở? Nàng đối với chuyện của thần tộc còn biết được rất nhiều, ma phi Tuyết Khuynh Tâm, nghe nói từng là thượng tiên thiên giới. Chỉ là sau này lại rơi vào ma đạo, không chỉ trở thành ma phi, còn sinh ra vị hoàng tử tiếp theo cho ma tộc. Mà nguyên nhân trong đó, thần tộc giữ kín như bưng, ma tộc cũng lặng thinh không đề cập tới. Triều Phong nói, đúng vậy. Chỉ là năm ta lên 6 tuổi mẫu phi liền bị giam chân ở Lạc Vi Động, sớm đã không thể dẫn ta đi ngắm sao. Mưa sao băng, là ký ức rõ ràng nhất của ta về mẫu phi. Qua nhiều tuổi như vậy rồi, ta vẫn nhớ rất rõ dưới ánh sao rạng rỡ, dung mạo của bà ấy. Nói đến cuối cùng, vẫn cứ mang theo chút ý cười, nhưng giọng nói lại dần dần trầm xuống. 6 tuổi. Thanh Quỳ ngạc nhiên, vậy từ khi 6 tuổi, ngươi đã không được gặp thân mẫu nữa sao? Triều Phong không cần quay đầu lại cũng biết là có triển vọng, nói, có gặp. Lạc Phi Động có một cái lỗ chó, khi còn bé ta có thể chui vào. Ta nhớ rõ có một năm tuyết lớn, nước ở Lạc Phi Động đóng thành băng. Ta tới đưa y phục chống lạnh cho mẫu phi, ai ngờ bị kẹt trong lỗ chó, kẹt suốt một đêm. Kẹt đến nỗi ta rốt cuộc hiểu được là ta đã trưởng thành, đường đi trong hồi ức ngày trước, đã không thể qua lại nữa rồi. Hắn kể một cách ung dung. Nhưng trong đầu Thanh Quỳ lại xuất hiện hình ảnh hoàn chỉnh. Giữa đêm tuyết rơi lạnh như băng, một hài tử thơ bé nhớ nhung thân mẫu, lén đi thăm, lại bị kẹt trong lỗ chó, vừa đói vừa rét, không trốn dung thân. Nàng nảy sinh lòng trắc ẩn, không khỏi nhấc ấm trà lên, châm cho Triều Phong một ly trà nhỏ, nói, ta mặc dù chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của ta, nhưng cũng biết đạo lý mẫu tử liền tâm. Tam Điện Hạ từ nhỏ đã phải xa mẫu thân sống một mình, đúng là không dễ dàng. Bên cạnh, Cốc Hải Triều không nói gì, còn muốn vứt luôn liêm sỉ hả trời. Mưa sao băng quả thực là ký ức rõ ràng nhất của người về mẫu phi người. Người đã dùng mảnh vỡ thiên thạch bốc cháy châm vào góc áo mẫu phi người, xém chút nữa là đem mẫu phi người hỏa táng tại chỗ. Thế nên bị đánh cho một trận đoán chừng thực sự có thể khiến người chặt chẽ nhớ kỹ dung mạo của bà ấy. Còn cái lỗ chó kia nữa. Người nói nghe có vẻ thương tâm. Nhưng người kẹt ở trong đó là bởi vì nhớ nhung mẫu thân mà chui vào thăm má. Chẳng lẽ không phải do mẫu phi người mới đổi được một nha đầu xinh xắn, người bò qua lỗ chó vào treo chọc muội muội, kết quả bị kẹt ở bên trong không ra được sao? Nhưng mà Tam Điện Hạ là loại người gì? Sẽ đem một chút khinh bỉ này để vào mắt à? Hắn nhận lấy ly trà Thanh Quỳ đưa qua bằng cả hai tay, tiếp tục thêm mắm dặm muối, ta mặc dù không dễ dàng, nhưng tốt xấu cũng xem như là yên ổn trưởng thành. Chỉ là mẫu thân bị nhốt nơi lạnh lẽo nhiều năm, bệnh không có thuốc uống, trời rét không có y phục mặc. Ta thân là nhi tử, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bà chịu khổ. Mỗi khi lén lút thăm hỏi, thấy bà mặt ủ mày chau, tiều tụy ốm yếu, ta lòng đau như cắt. Hắn vừa miêu tả một hồi, Cốc Hải Triều nghe được liền ngây ra như phỏng, bệnh không có thuốc uống, trời rét không có y phục mặc. Nhưng Thanh Quỳ lại nghe đến bi ai trong lòng, hỏi. Ma phi rốt cuộc là vì sao bị giam cầm ở Lạc Vi Động? Triều Phong đứng dậy, đi tới mép thuyền, tầm mắt xuyên qua màn lụa tung bay, nhìn về phía vũ trụ mênh mông, sao trời ngàn dặm, vài chuyện cũ năm xưa thôi. Công chúa mới tới ma tộc, những ân oán thị phi này, đừng nên dính vào. Vẫn là không nên hỏi thì hơn. Tinh lạc ngưng thành đường. Audio truyện chấm org. Chương 65. Thanh Quỳ đến hiện tại, ấn tượng đối với người này rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Với tình cảnh trước mắt của hắn, hiển nhiên luôn bị ma hậu xa lánh, nhưng hắn từ đầu đến cuối lại không hề đề cập tới. Chỉ là ân oán của ma tộc, mình quả thực cũng không tiện can thiệp vào. Nàng từ trong lòng ngực lấy ra một viên trân châu tựa như thuốc viên, nói, đây là thuốc giải nước sông mẫu tử, sau khi Tam Điện Hạ ăn vào, tất cả khó chịu đều biến mất hết. Nhưng hy vọng Điện Hạ sau này đừng gây chuyện với Đại Điện Hạ nữa. Triều Phong nhận lấy viên thuốc kia, trong mắt tràn ngập ý cười, giải quyết xong xuôi. Nữ nhân này khó tránh cũng quá dễ bị lừa đi. Nàng lẻ loi một mình theo mình đi xa đến Cô Tinh, còn dễ như trở bàn tay mà giao ra thuốc giải như vậy. Nếu mình có ý đồ quấy rối gì đó thì... Hắn mắt chứa một tia cười, ngắm nghĩa viên đan dược này, nàng ấy ngây thơ đơn thuần, ruột để ngoài da. Hôm nay nếu dở chút thủ đoạn đơn giản, nói không chừng có thể âu yếm. Hắn vừa định mở miệng nói chuyện, Cốc Hải Triều bên cạnh bỗng lên tiếng, sắp tới đây ngắm sao, Tam Điện Hạ vẫn nên để công chúa uống thêm vài ly trà nóng, xua lạnh ấm thân đi. Hắn nhấn mạnh bốn chữ xua lạnh ấm thân, mỗi chữ đều là lời cảnh cáo, cầu xin người đừng trêu chọc nàng nữa. Đừng lại đi tìm đường chết được không hả? Triều Phong cười nhạt nhẽo, bỏ viên đang dược vào trong miệng, nói, Hải Triều nói rất đúng. Thanh Quỳ không chú ý tới đôi chủ tớ này, ngược lại đứng dậy, dùng móc câu bằng bạc thu hồi tấm màn mỏng. Bên ngoài dần sáng lên, cụm sao gần xa không đều, ánh sao mờ mờ ảo. Ngân hà mênh mông này, trừ tiếng gió ra, chỉ còn thừa lại sự tĩnh lặng bao la. Giống như năm tháng thoi đưa, ngàn vạn năm qua đi chỉ trong chớp mắt. Mẫu phi ngươi bị bệnh gì? Thanh Quỳ đột nhiên hỏi. Hả? Tam Điện Hạ cùng tâm chưa lui, sắc tâm lại nổi chợt sửng sốt, mẫu phi hắn có thể có bệnh gì? Ăn được ngủ được, dưỡng nhan làm đẹp mỗi ngày, nấu rượu pha trà, thần tiên nào thông dong nhàn rỗi được như bà chứ? Nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại, tức khắc giọng nói u buồn, mẫu phi năm đó từ thượng tiên rơi vào ma giới, sức khỏe vốn không tốt. Sau đó cùng phụ tôn quen biết, sau khi sinh ta ra, lại bị trưởng lão ma tộc nghi ngờ, không thể khoan dung. Cuối cùng bị giam cầm ở sau Lạc Vi Động, lâu ngày sinh bệnh, đã bệnh nặng tới không dậy nổi. Thanh Quỳ nghe được những lời này, tự nhiên phát họa ra một mỹ nhân có số phận long đong, cử tình sai người, mẫu tử xa cách, suốt ngày ưu sầu. Người như vậy, suy sụp tinh thần, thân thể tự nhiên sẽ có nhiều bệnh. Nàng nói, lần này sau khi trở về, ta sẽ đi Lạc Vi Động, chẩn bệnh cho ma phi. Tam Điện Hạ không cần vì thế mà phiền lòng. Hả? Triều Phong sững người, mình chỉ là thuận miệng nói bậy. Mẫu phi hắn mặt mày rạng rỡ, trung khí, tràn đầy, chẩn bệnh gì chứ? Trung khí, đông y chỉ khí trong dạ dày, có tác dụng tiêu hóa thức ăn và dinh dưỡng của cơ thể. Hắn nói, mẫu phi. Vì là thượng tiên nhập ma, ma tộc đối với nàng vẫn luôn đề phòng, công chúa không cần phải tiếp cận, để tránh khiến người khác nghi kỵ. Từ lúc bước lên linh thuyền tới giờ, Triều Phong nói nhiều như vậy, chỉ có một câu này là thật. Ma phi Tuyết Khuynh Tâm, chính là tuyết thần trước kia phụ trách lượng tuyết rơi ở thiên giới. Tuy rằng nhập ma, nhưng cả ma tộc đều không tín nhiệm bà. Nhất là sau khi sinh Triều Phong ra, trưởng lão ma tộc lo lắng ma tôn lập Triều Phong làm thái tử, càng tràn ngập cảnh giác với bà hơn. Thanh Quỳ nói, hai tộc thần, ma oán hận chất chứa nhiều năm, ma phi từ tuyết thần thiên giới trở thành phi tần của ma tôn, tình cảnh gian khó, có thể hiểu được. Tam Điện Hạ rất nhiều năm qua, chắc hẳn cũng chịu không ít ủy khuất. Nói tới đây, nàng đối với Triều Phong lại càng nhiều thêm vài phần đồng cảm, ác cảm lúc trước, rốt cuộc tan hết sạch. Cốc Hải Triều thực sự là nghe không nổi nữa, Tuyết Khuynh Tâm lúc ở thiên giới, là tuyết thần thiên giới, thiếu chút nữa đã trở thành thần hậu. Bà rơi vào ma đạo, lại xém chút nữa thành ma hậu. Loại nữ nhân này sao có thể không có thủ đoạn? Tam Điện Hạ Triều Phong, tuy rằng bị giáng xuống làm thám báo, nhưng ma hậu thủ đoạn độc ác biết bao. Ma tộc đối với hắn đề phòng ra sao? Hắn không thuận thế dựa vào mẫu thân, vẫn có thể bình an trưởng thành, người như thế há có thể để mặc cho người khác sâu xé. Vị công chúa Ly Quang Thị này, thực sự là ngây ngô đến đáng sợ. Hắn sợ Triều Phong lại nảy ra mấy ý nghĩ lệch lạc, lập tức dừng linh thuyền lại, nói, đã đến nơi ngắm sao. Thanh Quỳ đứng dậy, nhìn quanh trái phải, nhưng không hề nghi ngờ, nàng thất vọng rồi. Nơi này thực sự là một chòm cô tinh, ở ngoài linh thuyền rét lạnh vô cùng, gió bắt cắt da, so với lưỡi dao còn sắc nhọn hơn. Mặt đất chung quanh gập ghềnh, ngoài những thiên thạch màu đen vụn vặt rải rác ra, không còn vật khác nữa. Nàng không thể nào gặp được thần tộc ở chỗ này. Triều Phong đi tới giữa thuyền, cầm một cái dù tua rua màu trắng, nói, nếu như công chúa có hứng thú, có thể xuống dưới dạo một chút. Thanh Quỳ nói, cũng được. Nàng lần đầu đi tới dị tinh, dù rằng mắt nhìn qua chỗ nào, cũng đều là hoang vu không cùng, nhưng lại đẹp một cách mới lạ. Với đề nghị này của Triều Phong, xem như là vừa ý. Triều Phong bung dù ra, cùng nàng bước xuống linh thuyền. Quả nhiên ra khỏi linh thuyền, hoàn cảnh bên ngoài liền vô cùng tàn khốc. Triều Phong theo bản năng hơi hơi nghiêng dù về phía mình, tay trái Thanh Quỳ nhất thời để lộ ra khỏi dù. Thanh Quỳ chỉ cảm thấy đầu ngón tay tê cống một trận, nàng nhanh chóng co tay lại, nhưng chỉ một lúc nhỏ như vậy, cả đầu ngón tay đã mất đi cảm giác. Công chúa bị tổn thương do giá rét à? Triều Phong lập tức đưa dù cho nàng, không nói hai lời, cầm tay nàng vừa chà vừa xoa. Sắc mặt Thanh Quỳ ửng đỏ, nói, Tam Điện Hạ. Nàng có ý định rút tay về, nhưng mà Triều Phong làm sao chịu thả ra. Hắn nắm tay Thanh Quỳ kề sát bên miệng mình, nhẹ nhàng hà hơi, là lỗi của ta, làm công chúa bị thương rồi. Rõ ràng là giả vờ quan tâm, hắn lại nói đến thành khẩn từng chữ một. Nhưng Thanh Quỳ làm sao tính toán với những sơ suất vô ý của hắn chứ? Chỉ nói, ta không sao, trở về thoa chút thuốc là được rồi. Tam Điện Hạ không cần để ở trong lòng. Triều Phong bật cười trong lòng, trên mặt lại làm ra vẻ áy náy. Thừa dịp Thanh Quỳ mở dù, hắn cách xa nàng một chút, giả bộ ra dáng quân tử, nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là chiếc dù này có bao nhiêu lớn, nếu hắn cách xa, tự nhiên sẽ tách khỏi kết giới. Một bên hắc y đều là băng vụn, ngay cả mép tóc cũng kết sương trắng. Thanh Quỳ mắt thấy như thế, lại rất không đành lòng, nói, Tam Điện Hạ vẫn nên tới gần ta đi, hoàn cảnh bên ngoài ác liệt, lễ tục thế gian, không cần so đo quá nhiều. Cốc Hải Triều ở trên linh thuyền, thực sự là không dám nhìn thẳng, với tu vi của Triều Phong, sẽ sợ hãi chút rét lạnh đó sao? Hết lần này tới lần khác Triều Phong giả vờ giả vịt mà làm ra vẻ, thanh danh công chúa quan trọng hơn, ta như vậy cũng được, một chút rét lạnh, ta chịu đựng được. Thanh Quỳ vốn là nhẹ dạ, lúc này chỉ có thể tự mình sát lại gần, để hắn được dù che kín người. Hắn có một bụng ý nghĩ xấu, dù này vốn đã nhỏ, Thanh Quỳ càng lúc càng dựa sát vào, gần như xà vào trong lòng hắn. Triều Phong cùng nàng vai kề vai, cảm giác được cơ thể nàng, lại mềm mại ấm áp như thế. Một cổ hương thuốc nhàn nhạt liền như vậy bao phủ lấy hắn. Kỳ thực, cái tên Xích Nhãn Trư Yêu kia nói không sai, nữ nhân thế này mới mang đến một cảm thụ khác biệt. Hắn gần như là nửa ôm Thanh Quỳ, cùng nàng áo choàng đeo sương dạo chơi cô tinh, còn không quên tặng cho Cốc Hải Triều một ánh nhìn, thấy gì không, bàn về trêu chọc muội muội, bổn tọa từ lúc chào đời tới nay, sử dụng chưa từng thất bại. Cốc Hải Triều. Trong lúc Triều Phong thăng quan tiến chức thuận lợi, tình huống của một người khác lại có vẻ không được lạc quan cho lắm. Huyền Thương Quân thật vật vã đập vỡ lớp băng đóng trên người Dạ Đàm bên trong đã cứng ngắc toàn thân. Nàng tổn thương nghiêm trọng do giá rét, nhưng trên cô tinh chỉ có thiên thạch đen kịt, cùng hàng băng cứng chắc như thiết. Huyền Thương Quân tới nơi này, vốn là nhất thời nảy lòng tham, trên người căn bản không có pháp bảo giữ ấm gì. Hắn vốn là không cần dùng, đương nhiên cũng sẽ không mang theo bên mình. Nếu quay trở về, xem tình hình trước mắt của nàng, chỉ có thể chết ở trên đường. Phải thay nàng tìm được nguồn nhiệt, để nàng khôi phục nhiệt độ cơ thể trước đã. Tinh Lạc Ngưng Thành Đường. audiotruyen.org Chương 66. Trong lúc Huyền Thương Quân luống cuống tay chân, một khối cầu lửa xẹt qua không trung. Mây bay bị ánh lửa xâm chiếm, tầng tầng thiêu đốt, một mảnh đỏ bừng. Mưa sao băng mà mọi người mong ngóng chờ trong cuối cùng cũng tới rồi. Nhưng tảng băng Dạ Đàm hiển nhiên không nhìn thấy. Huyền Thương Quân bấm tay niệm chú dẫn, chỉ nghe chân trời âm vang một trận lợi hại, một khối thiên thạch như bị năng lực của ai đó dẫn dắt, rơi thẳng xuống cô tinh, ầm ầm một tiếng nổ tung ở bên cạnh hai người. Băng cứng trước mặt vỡ tan, lộ ra một bề mặt gồ ghề. Khí nén khi thiên thạch va chạm, làm tay áo hắn bay lên. Đá vụn cùng vụn băng giống như ám khí sắc bén nhất,

dừng ở giữa cánh tay hắn. Triều Phong ôm đàn trong lòng, dẫn Thanh quỳ đi vài bước, phía trước còn có cả bàn để đàn. Đây là của người nào truyền lại? Thanh quỳ ngạc nhiên nghi ngờ, nơi này giống như đã từng có người tới. Triều Phong nói, mẫu phi ta. Thanh quỳ hiểu ra, nàng ở trước bàn ngồi xuống, Triều Phong bố trí đàn cho nàng, thậm chí điểm chút hương thơm lên đàn, vì để khử mùi. Bàn tay trắng nõn của Thanh quỳ gãy dây cung, đàn dường như hiểu được, ung dung đáp lại. Nhớ thương, lo lắng, lại cứ một mực không thể tránh được. Nàng nhìn về cô tinh mênh mông kia, giao hết tâm sự vào tiếng đàn. Triều Phong cầm dù cho nàng, nhìn sao rơi xuống, gia nhân như ngọc, tiếng đàn bên tai từng đợt, như gợn sóng ở nơi vũ trụ sâu thẳm. Mà bên kia, Dạ Đàm ngay cả sức lực mắng chửi người cũng chẳng còn. Ngân hà bao la, sao băng rơi xuống thành mưa, giống như pháo hoa giữa vũ trụ mênh mông. Triều Phong đang nghe đàn, Thanh Hành Quân một mình uống rượu. Tử Vu tay trái ôm Đế Lam Tuyệt, tay phải ôm Mang Mang ngắm sao. Chư thần cùng bằng hữu nâng chén, cùng nhau thưởng thức thời khắc tráng lệ này. Chỉ có Dạ Đàm nằm ngửa mặt ở trên cô tinh hoang vắng, vẫn không nhúc nhích, giống như con chó chết rồi. Đi tiêu quá nhiều lần, nàng đã sắp bị mất nước. Huyền Thương Quân đứng ngay ở bên cạnh, mãi cho đến khi nàng quả sự là mắng tới thành người bất động, hắn rốt cuộc nói, trở về thôi. Dạ Đàm thực sự rất muốn cắn chết hắn, nếu như trên đường trở về, ta không may chết đi. Sẽ không làm phiền quân thượng đắc mộ đâu. Huyền Thương Quân tự biết đối lý, cúi người đặt viên đá ấm nóng vừa tìm thấy vào trong lòng nàng, chỉ nói một câu, nhắm mắt lại. Sau đó, Dạ Đàm liền cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thân thể mất trọng lượng, bên tai như sắt đá nứt toát, nổ vang kinh thiên. Sao trời xoay chuyển, không gian vạn vẹo. Dạ Đàm mắt mở trừng trừng nhìn thấy dòng khí nghịch chuyển, vô số thiên thạch cùng bụi bậm nổi lửa, phần phật thiêu đốt. Huyền Thương Quân ôm nàng, xuyên qua lửa cháy cùng những vì sao đó, sấm chớp nhường đường, gió mạnh gào thét, mưa như trút nước. Dạ Đà muốn hét lên nhưng còn chưa kịp mở miệng, đã về đến trước Nam Thiên Môn. Cả thiên giới nổi cùng phong bão tố, sấm sét nổ vang giống như trời long đất lở. Mưa đá dội xuống, tựa như nắm tay của tiểu hài tử. Vì thế mà thần tộc vừa xem mưa sao băng xong, đầu tiên là bị mưa to dội cho lạnh thấu tâm can, sau đó lập tức liền bị mưa đá nện cho một trận hỗn loạn. Chư thần đang tìm đầu sỏ gây nên, chỉ thấy Huyền Thương Quân tóc tai bù xù, tay áo hắn phần phật bốc cháy, cứ như vậy mà xuất hiện ở trung tâm sấm sét, thanh thế kinh thiên. Đợi đến khi mưa to dập tắt ngọn lửa trên người hắn, mọi người lúc này mới thấy rõ, trong lòng hắn còn ôm một người. Là một nữ nhân. Loại thời điểm này, nữ nhân có thể được hắn ôm vào lòng như vậy, ngoài thiên phi tương lai ra, thì còn ai vào đây nữa? Cơn bực tức trong lòng chư thần, đều hóa thành ánh sáng bát quái. Công chúa Ly Quan thị này cũng có chút lợi hại nha. Nhanh như vậy đã cùng quân thượng nhà chúng ta ra vào có đôi, khanh khanh ta ta rồi à. Thanh Hành Quân đứng trong mưa, lặng im nhìn Huyền Thương Quân ôm Dạ Đàm lại lần nữa biến mất sau màn mưa. Phía sau, Hồ Tuy mở dù cho hắn, lúc này kéo kéo tay áo hắn, nhị điện hạ, công chúa nhà chúng ta đã trở về, ta về Thiên Ba Viện trước đây. Thanh Hành Quân ừ một tiếng, Hồ Tuy nhét dù vào trong tay hắn, xoay người chạy vài bước. Rồi quay đầu nhìn lại. Thanh Hành Quân tiện tay ném dù xuống đất, còn không hề sử dụng tị thủy, chống nước, chú. Chính là trong nháy mắt, đã bị mưa gió làm cho ướt đẫm. Hắn dường như có chút không vui. Thiên Ba Viện. Hồ Tuy chạy về trước tiên. Công chúa. Nàng lớn tiếng gọi, công chúa. Chả trách cả đêm không thấy người đâu, thì ra là người cùng quân thượng đi ngắm sao nha. Nàng tươi cười ra vẻ ta biết hết rồi nhé. Nhưng mà Dạ Đàm ở trong lòng ngực Huyền Thương Quân không hề lên tiếng đáp lại. Vẻ mặt Huyền Thương Quân cũng chẳng có chỗ nào tốt cả, hắn nói, đi mời Dược Vương đến đây. Hồ Tuy a một tiếng, quân thượng, công chúa nhà chúng ta bị ốm sao? Dạ Đàm vẫn không nói lời nào, Hồ Tuy khẩn trương hỏi, có phải là lúc xem mưa sao băng bị cảm lạnh không? Ôi cho ta sẽ đi mời Dược Vương ngay đây. Nàng xoay người chạy về hướng Dược Vương Điện. Huyền Thương Quân ôm Dạ Đàm đi vào nội điện. Đáng lẽ cũng chẳng có việc gì, nhưng Mang Mang lại trở về. Nó quạt cánh, hiển nhiên là tâm tình không tồi. Liếc mắt một cái thấy Huyền Thương Quân ôm Dạ Đàm, nó nhất thời bước tới vài bước, công chúa. Ngươi lại có thể lén lúc cùng ai đó đi ra ngoài à hừ. Nó lo nghĩ cho màu sắc chiếc mũ của thiếu quân nhà mình, kỳ quái hỏi, mưa sao băng đẹp không?